Vãn hồi, chương 124, góc truyện audio.com, chấm, đều nói ân ân ải ái gì đó chết rất nhanh, hôm nay liền đến tám một chút về những đôi vợ chồng o đôi phu phu ngọt ngào mù mắt thiên hạ trong giới giải trí. Lầu chính, lầu chủ ngày thường kỳ thật không theo đuôi thần tượng ngôi sao gì hết. Nhưng ngẫu nhiên dưới tình huống bị bạn bè lôi kéo mà đi xem một bộ phim. Cảm thấy nam diễn viên chính thật sự không tồi. Đi tìm hiểu về những bộ phim khác của diễn viên đó lại phát hiện anh ta thật sự là quá vô sỉ. Tuyệt đối là siêu cấp địch thủ trong cuộc đời này của tôi. Tuy rằng trong tâm hồn ngây thơ trong sáng của tôi không tin vào tình yêu đích thực hay gay gì gì đó. Nhưng mà anh ta có cần ái ân mặn nồng đến vậy không? Mắt chó của lâu chủ đều bị các người trói mù rồi. Mắt kính vàng dòng 24K đều ngăn không được à. Một lâu, nhìn tiêu đề liền biết lâu chủ nói tới series phim dài tập về ai. Hai lâu, lầu trên, một, vừa thấy liền biết là tám về ảnh đế cung chủ tịch. Ba lâu, tôi phun, bài post kiểu này đều y như kinh nguyệt rồi sao? Bốn lâu, đâu chỉ kinh nguyệt, quả thực chu kỳ kinh cực đều đặn, trang đầu ti đều nhanh bị chiếm lĩnh. Mấy fanger xin thương xót đi, có thể nghỉ dưỡng một thời gian, suy xét tâm tình người qua đường chút đi được không? Đừng hút anti-fan về cho thần tượng của mình. Năm lâu, lầu trên tôi nói nhỏ này, đi là do cô mở à, người ta muốn post bài kiểu gì còn phải được sự đồng ý của nhà cô. Không thích nhìn có thể lăn không tiễn, không muốn cần gì chui vào trong đây tạo cảm giác tồn tại chứ. Lâu chủ mặc kệ bọn họ đi, nhanh chóng tiếp tục 888 nào, tốt nhất là làm cho hoành tá chàng vào. Sáu lâu chủ nói rồi, lâu chủ trước đây ít quan tâm giới giải trí cũng rất ít lên ti. Hôm nay là nhịn không được mới đến post một bài, cho nên không biết trước kia có gì xảy ra cũng không có hứng thú đi đào lại. Có hứng thú thì mọi người cùng nhau nhảy vào bàn luận. Không muốn thấy thì xin mời rời đi. Được rồi, trở lại chuyện chính, nói thực ra, mấy đôi ngọt ngào ân ái tôi thấy nhiều lắm. Nhưng mà ngọt đến mức tâm thần mất trí thì lần đầu tiên nhìn thấy. Hình ảnh, các cô nhìn xem, không phải chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi sao? Tay trong tay cười ngọt ngào như vậy, tim hồng phấp phới bay đầy trời cứ như muốn nhào ra khỏi màn hình ấy. Hỗn đản a, các anh có suy xét tâm tình cún con của dân FA tụi tôi không? Nếu là ma pháp sư tôi sẽ thiêu rụi. Hình ảnh, còn có tấm này cùng với tấm này, là cùng nhau tham dự hoạt động đi. Nắm tay đối diện, ánh mắt ẩn tình, có cần chói lòa như vậy không trời? Nhìn biểu tình người qua đường bên cạnh kia, quả thực sáng tỏ. Hình ảnh, còn có mấy tấm này. Rõ như ban ngày nhé, trước công chúng mà kề tai nói nhỏ thân mật như vậy. Còn cười nhộn nhạo thế kia, tôi đều thay các anh đỏ mặt mất thôi. Hình ảnh, đã không còn sức lực phỉ nhổ nữa rồi. Các cô tự mình xem đi. 11 lâu, còn tưởng rằng có cái gì mới mẻ bùng cháy. Những điều này đều xưa rồi cưng ơi. Vì tiện tìm chút là ra cả mớ, gần như mỗi bài post tôi đều phải nhào vào xem một lần. Cầu tin mới, 20 lâu, ách, lâu chủ nói lâu chủ bình thường không chú ý nhiều mà. Mấy tấm hình này đều là nhặt được trên mạng, quả thật không có cái gì mới mẻ bùng nổ cho các nàng đâu. Không bằng tôi đổi thành bài post cầu thông tin nhỉ, các cô có cái gì thì tung hết ra đi, tận tình phổ cập khoa học cho lâu chủ với. 27 lâu, hình ảnh, ném mấy tấm lên nè, mấy tấm này hẳn là trên mạng còn chưa có, mấy ngày trước đi dạo siêu thị vô tình đụng tới phu phu ảnh đế và chủ tịch. Lúc ấy không phải giờ cao điểm nên trong siêu thị không đông lắm. Bọn họ cũng không cố tình che giấu gì cả, liếc mắt một cái liền nhận ra, có điều nhào tới thì chẳng hay lắm cho nên tôi lén chụp mấy tấm. Hơi mở chút nha, 30 lâu, phu, hai người đàn ông đẩy một cái xe mua sắm, còn vui vẻ cười nói. Dáng vẻ còn tựa như rất quen thuộc, ảnh đế và chủ tịch hóa ra ở chung thế này, Mô ê quá, 34 lâu, cái ơi thật đáng tiếc cho cô. Ảnh đế và chủ tịch đều rất dễ chịu. Nếu lúc ấy cô đi lên chào hỏi, đừng nói ký tên, chụp ảnh chung cũng không có vấn đề gì. Hình ảnh, đây là một năm trước đi du lịch Si vô tình gặp được phu phu bọn họ. Lớn mật tiến lên xin chữ ký cơ mà không tiện thế là chụp hình chung. Cái người mặc đồ hoa hòe kia là tôi đó. Dáng người không tốt mặc áo tắm cũng không dễ nhìn. Vẫn luôn ngại ngùng không dám sâu ra. Che mặt, 39 lâu, nước miếng. Tuy rằng mặc quần áo cũng biết dáng người hai anh ấy rất tuyệt. Nhưng là cơ bụng của ảnh đế kia, thắt lưng của chủ tịch kia. Không được, mất máu quá rồi, 43 lâu, hu, thật hối hận, lúc ấy nếu lá gan lớn một chút có thể cùng ảnh đế và chủ tịch tiếp xúc thân mật rồi. Cô nương 34, tôi cực lực gato với cô, 50 lâu, lại nói, các cô có xem nghi thức thảm đỏ của lễ khai mạc điện ảnh quốc tế SH năm ngoái không? Ảnh đế và chủ tịch cùng đi trên thảm đỏ nha. Một đen một trắng tuyệt đối là tiêu điểm lớn nhất của cả buổi lễ ngày hôm đó. 52 lâu, nhất định phải xem a. Từ khi hai người tại Oscar công khai tới nay, tôi vẫn luôn muốn xem cảnh hai anh ấy cùng đi thảm đỏ. Rốt cục năm trước đã được toại nguyện, nằm xuống kìm nén phun máu hai người một đen một trắng. Tay trong tay bước trên thảm đỏ. Người biết thì nghĩ là nghi lễ khai mạc điện ảnh, còn không biết á thì cứ ngỡ hai ảnh đang làm đám cưới đấy. Ôi chao, cười đến ngọt ngào hạnh phúc mỹ mãn. Còn có tư thế ảnh đế ôm eo chủ tịch khi chụp hình nữa. Nhất định là lén lút không biết làm qua bao nhiêu lần. Muốn bao nhiêu tự nhiên liền có bấy nhiêu tự nhiên a. Lúc ấy quần chúng vây xem gào thét điếc hết cả tai. Tôi cũng nhịn không được mà gào khan cổ. Có điều cảm giác thật sự rất hay. 58 lâu, ha ha, lâu chủ à, cô chỉ cần hơi lưu ý một chút mấy bài phỏng vấn của ảnh đế. Mỗi lần chỉ cần có người nhắc tới thân ái nhà ảnh. Biểu tình của ảnh lúc đó quả thực bức tử hết đám đàn ông độc thân. 67 lâu, tôi thật sự nhịn không được, mượn chỗ xả tiếng lòng một chút, tôi là ký giả, thiên hạ hay gọi là paparazzi. Làm cái nghề này thì các bạn cũng biết rồi đó, bị người ta phỉ nhổ rất nhiều. Thì thật chúng tôi cũng có bất đắc dĩ của mình, chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Ai cũng không dễ dàng, có điều chúng tôi cũng quen rồi. Đương nhiên hôm nay không phải đến để kể khổ, là một paparazzi lâu năm, không, là ký giả lâu năm. Theo dõi chụp ảnh gì đó đều là chuyện thường như cơm bữa. Một thời gian trước mấy người chúng tôi cùng nhau mai phục 4 ngày 4 đêm ngoài nhà của một nữ minh tinh. Rốt cục chụp được cảnh cô ta thân mật ôm hôn tình nhân cũ. Tuy rằng ảnh chụp kia mặt cũng thấy không rõ lắm, có lẽ các bạn sẽ cảm thấy chụp ảnh như vậy rất đáng xấu hổ. Nhưng trong mắt chúng tôi và đồng nghiệp thì so sánh sự kiên nhẫn, nghị lực và kỹ thuật với thám tử chuyên nghiệp thật sự chẳng hề thua kém. Hơn nữa, chúng tôi chuyên nghiệp như vậy còn không phải là vì phục vụ phần đông hứng thú của mọi người sao? Để cho các bạn khi nhàn rỗi bàn tán tăng thêm càng nhiều gia vị. Khi tôi mới vừa vào nghề, vị tiền bối hướng dẫn tôi đã giáo dục tôi như vậy đó. Cho nên tôi vẫn luôn vì mình là một ký giả mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Đồng thời cũng đem việc có thể đào được tin tức giải trí có giá trị làm mục tiêu phấn đấu cả đời. Cho nên, các bạn biết không, ngay khi tuôn ra tin tức lục ảnh đế công khai yêu đương cùng chủ tịch Tô Mạc lẫy lừng trên thương trường. Cả người tôi đều phấn chấn, tôi phát thề tôi muốn học tập các vị tiền bối của tôi. Đào ra càng nhiều tin tức, thật vất vả nghe ngóng được nơi ở của họ, tôi mai phục ngoài biệt thự bọn họ, thậm chí tôi đã chuẩn bị trường kỳ kháng chiến. Chớ nói 4 ngày 4 đêm, cho dù là 7 ngày 7 đêm tôi cũng tin tưởng có thể kiên trì được. Thế nhưng vận mệnh đối xử với tôi rất tử tế. Không đến một ngày tôi đã có cơ hội. Hình ảnh lúc đó thật sâu khắc vào tâm trí của tôi. Ảnh đế cùng chủ tịch một trước một sau ra khỏi cửa nhà. Rõ ràng hai người đang chuẩn bị cùng nhau rời đi. Ảnh đế bước đi trước còn muốn quay đầu lại. hai người dưới ánh nắng ban mai nhìn nhau mỉm cười. Khoảnh khắc đó, trực tiếp đem vào phim thần tượng cũng chẳng cần cắt nối biên tập thêm nữa. Làm thành viên hội FA 25 năm, tại một khắc kia, tôi thật sâu cảm nhận được ác ý ghen tị là cái gì. Là một ký giả chuyên nghiệp lâu năm, tôi đương nhiên không thể buông tha cơ hội này. Lập tức giơ máy lên chụp một loạt ảnh. Sau đó khi xem lại, mỗi một tấm đều khiến tôi cực kỳ hài lòng. Ngay cả cơ hội cho tôi luyện Photoshop cũng không có. Đương nhiên, cũng có lẽ là bởi vì lần đầu tiên quá mức khẩn trương. Tôi không trốn kỹ nên bị ảnh đế phát hiện. Anh ta lập tức đi tới chỗ tôi. Lúc ấy trong đầu tôi quỳnh hết lên. Quên luôn cả việc nên chạy. Cứ ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Lúc đầu còn có chút kích động. Sau đó thì tôi bình tĩnh trở lại. Lập tức nghĩ tiếp theo hẳn là sẽ trình diễn tiết mục ảnh đế tức giận đập máy ảnh. Ký giả chuyên nghiệp thề sống chết bảo vệ tài sản đi. À, tôi rốt cục có thể tự trải nghiệm một trận đại chiến phấn khích như vậy. Cũng tốt, sẽ làm cho kiếp sống ký giả của tôi thêm đặc sắc. Tôi lập tức bày ra tư thế dõng dạc chuẩn bị đón tiếp một màn quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi thật sự là quá may mắn. Tôi sớm nên nghĩ đến người có thể công khai trước toàn thế giới sao lại để một tên tép siêu như tôi vào mắt cơ chứ. Lục ảnh đế đi đến trước mặt tôi. Vừa không tức giận cũng không có ý định cướp máy chụp hình tôi đang ôm chặt trong ngực. Mà là mỉm cười hòa nhã. Bây giờ nhớ lại tôi còn cảm thấy nụ cười kia thật sự quá mức mê người. Anh ấy hỏi tôi ở tạp chí nào. Tôi không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời. Mới vừa thốt ra khỏi miệng liền hận không thể cho mình một tát. Lục ảnh đế không phải là chuẩn bị kiện tạp chí chúng tôi đó chứ. Thảm rồi, chủ biên nhất định sẽ mắng chết tôi. Nhưng mà, các bạn khẳng định cũng đoán được. Sự tình lại một lần nữa ra ngoài dữ liệu của tôi. Lục ảnh đế thấy áo khoác của tôi còn dính xương sớm liền nói. Chờ cả một đêm hả? Cậu vất vả rồi, lần sau không cần phiền toái như vậy. Nếu muốn chụp ảnh thì tới chào hỏi rồi chụp là được. Nhất thời hốc mắt tôi nóng lên. Lần đầu tiên gặp được nghệ sĩ nói ký giả rất vất vả. Bình thường chỉ có ăn chửi mà thôi tê. Tiếp đó lục ảnh đế nói với tôi bọn họ chuẩn bị tới trường đua. Còn kỹ càng tỉ mỉ mà chỉ cho tôi biết đường tới đó. Nói sợ tôi theo xe không kịp. Nếu trực tiếp đi tới đó thì sẽ không sao. Sau đó anh ấy còn cho tôi một tấm thẻ. Bảo là nơi đó cần phải có thẻ hội viên mới vào được. Sau khi vào nói thẳng là tìm anh ấy thì có thể tới nơi. Từ đầu tới đuôi, tôi ngoại trừ báo ra tên tạp chí mà tôi làm việc thì cái gì cũng không có cơ hội nói. Tôi nắm thẻ hội viên được chế tạo tinh xảo trong tay. Nhìn con xe Lamborghini trước mắt. Quay đầu nhìn miếng bánh mì trong tay, lại một lần nữa cảm nhận được thiện ý cùng săn sóc của ảnh đế. Trong lòng tôi kỳ thật không thể cao hứng, vốn là đã chuẩn bị tinh thần mặc dù bị thế nhân hiểu lầm cũng phải kiên trì với giấc mộng của mình. Tựa như hết thảy các vị anh hùng đều chẳng được người đời thấu hiểu. Không nghĩ tới lại quá thuận lợi, toàn bộ chuẩn bị tâm lý của tôi đều uổng phí, cái loại cảm giác vừa rối rắm lại mất mát này. Các bạn có thể hiểu được sao? 75 lâu, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết tôi, kiêu ngạo cùng tự hào là cái quỷ gì? Mục tiêu phấn đấu cả đời là cái quỷ gì? Còn có cái gì mà anh hùng bi thiết? ... Ký giả tiểu ca anh đang nghiêm túc sao? Anh thật không phải là con khỉ được phái tới pha trò đấy chứ? Ký giả tiểu ca anh thật đáng yêu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy chó săn thật sự là một công việc vĩ đại đấy ha. Không được, cười không ngậm được mồm rồi. 76 lâu, ha, đáng yêu quá tôi nhịn không được. Ký giả tiểu ca giàu trí tưởng tượng ơi. Cầu kết bạn, sau đó cái thẻ hội viên ảnh đế cho anh có thể đưa cho em được không? 80 lâu, nha. Tôi từng xem mấy tấm ảnh ký giả tiểu ca chụp ảnh đế cùng chủ tịch ở trường đua ngựa rồi. Hai người mặc trang phục cưỡi ngựa đẹp trai miễn bàn a. Vẫn luôn biết ảnh đế cưỡi ngựa rất giỏi không nghĩ tới chủ tịch cũng siêu lắm nhé. Hai người phóng ngựa trên đường thật sự là tiêu sái ngất ngây. Đương nhiên, con muốn khen ký giả Tiểu Ca một câu. Ảnh anh chụp rất đẹp, bất kể là góc độ, kết cấu, hình ảnh trong mắt của tôi thật sự là vô cùng tốt. 100 lâu, 67 lâu à, tôi là đồng nghiệp của cậu đây. Có điều tạp chí của tôi tương đối chính quy và cũng coi trọng cấp bậc. Bình thường không cần giống 67 lâu đi chạy tin như vậy. Trên cơ bản chúng tôi đều là hẹn phỏng vấn trước. Tôi là phóng viên báo giải trí. Tôi có một người anh em là phóng viên bên mảng tài chính kinh tế. Có một thời gian dài cậu ta mỗi ngày đều than thở với tôi, chủ tịch tập đoàn Tô Thị khó xin phỏng vấn đến nhường nào. Anh ta chưa bao giờ lộ diện trước ống kính thì không nói. Muốn xin hẹn phỏng vấn vài câu còn luôn chối từ. Tôi chịu không nổi cậu ta làm nhảm liền gọi điện thoại qua. Nói là muốn phỏng vấn về chuyện giữa chủ tịch Tô và Lục Ảnh Đế. Chẳng ngờ bên kia lập tức đáp ứng còn nhanh chóng sắp xếp ra thời gian. Sau đó tôi liền mang theo người anh em kia của tôi. Thời gian phỏng vấn là 1 tiếng rưỡi. Chúng tôi trò chuyện hết 80 phút về Lục Ảnh Đế. Cuối cùng dư 10 phút cho bạn của tôi hỏi được đôi ba câu. Các bạn nói xem, tôi như vậy là bạn chí cốt rồi chứ. Kết quả người anh em kia chẳng những không cảm ơn tôi mà vài ngày sau còn làm mặt lạnh với tôi. Mỗi ngày nhìn tôi đều là như vậy. Cũng không biết tôi trêu chọc cậu ta chỗ nào. Vốn đang định mời cậu ta bữa cơm. Nhưng rồi cũng không giải quyết được gì. 102 lâu. À, tìm được mấy tấm hình ảnh đế và chủ tịch cưỡi ngựa rồi. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, nước miếng, nước miếng, nước miếng. 105 lâu. 100 lâu. 67 lâu à, tôi là đồng nghiệp của cậu đây. Có điều tạp chí của tôi tương đối chính quy và cũng coi trọng cấp bậc. Ha ha ha ha ha ha ha, tôi nghĩ tôi đại khái có thể hiểu được tâm tình người anh em của anh rồi. Nếu là tôi thì cũng uất chết. 106 lâu, nghiêm trọng đồng ý với lầu trên, chủ tịch thật sự quá đáng yêu. Hưng phấn đến nỗi muốn ra ngoài chạy vòng vòng rồi đây. 110 lâu, tôi phun, còn có chuyện này sao? Thật sự là mở ra cánh cửa của thế giới mới. 113 lâu. Vẫn cảm giác chủ tịch đối với Ảnh Đế quá tốt rồi. Cử chỉ này không phải yêu thật lòng thì sẽ không làm được đâu. Ảnh Đế thật hạnh phúc. Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.